Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong băng quan Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh đều xác nhận đã chế. Tê hẳn, trên người có vết thương khâu lại, còn có không ít lỗ kim, không biết lão giả đó đông lạnh để làm gì, dù sao đốt hết là được. Lưu Mẫn bị một cái tát đánh tỉnh liền thấy đối diện có một con thú dữ đi ra từ lồng thú, chạy qua trước mặt hắn, hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy. Những con thú này ở trong rừng đều là mãnh thú xưng vương, ngày thường nếu gặp một con chưa chắc đã chạy thoát, bây giờ lại có nhiều con như vậy đều được thả ra. Lưu tướng quân, nếu ngươi có thể đi thì đi theo ta, nếu không theo kịp ta cũng sẽ không quan tâm đến ngươi. Thẩm Vô Cửu mặt nghiêm trọng tuyên bố trước. Hắn và Ninh Ninh đều không chắc có thoát ra được hay không, không có nhiều sức lực để cứu một người từng là kẻ thù. Lưu Mẫn bị nhốt vào đây đã hơn một năm, trong một năm này thấy những người bị nhốt cùng mình bị đưa ra ngoài rồi không bao giờ trở về. Ngày đêm cùng với tiếng thú gầm, còn có tiếng gào thét đáng sợ của người bên ngoài, con người đã ở bên bờ vực sụp đổ. Trước đó khi bị người ta nâng mặt lên, hắn còn tưởng đến lượt mình chịu sự tra tấn phi nhân tính đó. Không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Vô Cửu, chưa kịp hỏi Thẩm Vô Cửu tại sao lại ở đây, người này đã đánh ngất hắn. Lúc này tỉnh lại nghe Thẩm Vô Cửu nói vậy, lập tức biết Thẩm Vô Cửu không phải bị bắt đến đây như mình, hắn vội vàng gật đầu, nắm lấy song sắt đứng lên, hơn một năm không vận động, lại còn gầy đến mức không ra hình người, sức lực nhất thời không theo kịp. Nhưng như vậy thì sao, chỉ cần cho hắn một cơ hội thoát ra, hắn sẽ liều mạng thử một lần. Thẩm Vô Cửu thấy hắn có thể đi được, rút kiếm chặt đứt hai thanh sắt đưa cho hắn. Cố gắng đi, có thể sống sót hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lưu Mẫn vội vàng nhặt thanh sắt trên mặt đất đi theo. Ra khỏi ngục, Sở Du Ninh cũng thả xong con thú dữ cuối cùng, đi đến gặp bọn họ. Nàng liếc nhìn Lưu Mẫn, nhìn Thẩm Vô Cửu, nhanh chóng đi ra ngoài. Lưu Mẫn không ngờ người đi cùng Thẩm Vô Cửu lại là một cô nương. Nhìn thì có vẻ là người có thể đưa ra quyết định. Hắn không dám hỏi gì, chỉ nắm chặt thanh sắt trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đến đại điện thí nghiệm, Lưu Mẫn nhìn thấy những xác C, H, E, T chất đống, dù là tướng quân từng lăn lộn trong biển máu, khi nhìn thấy những xác C, H, E, T không ra người không ra thú đó, hắn vẫn sợ hãi. Hắn bị nhốt vào đây hơn một năm. Chưa từng biết bên trong lại làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy, càng khiến hắn kinh ngạc hơn là mấy con sói, hổ, báo, v.v. vừa được thả ra đều ngoan ngoãn đứng trước cửa đá, rõ ràng là rất điên cuồng nhưng lại nhẫn nhịn, còn Thẩm Vô Cửu và cô nương kia không hề sợ hãi đi tới, đứng cùng với những con thú dữ đó, thậm chí còn quay lưng về phía chúng. Lưu Mẫn biết đây không phải lúc hắn có thể xen vào, hắn muốn sống thì chỉ có thể đi theo bọn họ. Sở Du Ninh đi tới tiện tay cầm một chai cồn, nàng lấy hỏa chiết tử từ tay Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu đã thổi hỏa chiết tử cháy, nàng rút nút chai, đổ một ít cồn, châm hỏa chiết tử vào miệng chai. Vào thời khắc nghiêm trọng và căng thẳng như thế này, Lưu Mẫn vẫn muốn nói rằng hành động của cô nương này có phần trẻ con. Trên đời này làm sao có lửa có thể đốt cháy nước, lại không phải là trò ảo thuật. Cách chương.